Thằng ngốc sắp liên hôn ếch tây tây tây. Chương 5, liên hôn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp đến sinh nhật chồng cậu rồi. Nhóc ngốc rồi dám đã lâu. Nên tặng quà gì đây? Nhóc ngốc có quá ít đồ vật. Cân nhắc thật lâu cũng không có ý kiến gì hay. Nhóc ngốc cuối cùng cũng lấy được cảm hứng từ đồ trang trí trong nhà. Đồ trang trí dưới tủ tivi là một con thỏ mũm mĩm với hình dáng phóng đại. Alpha từng nhìn rất lâu. Chồng, nhóc ngốc còn tưởng rằng là chồng không thích. Đây là cái gì? Alpha nhíu mày, nhìn con thỏ xa lạ không vừa mắt. Hà, nhóc ngốc ngơ ngác, đây là con thỏ nhỏ a. Đó là chú thỏ con trong bộ phim hoạt hình rất nổi tiếng thời thơ ấu của cậu. Là con thỏ nhỏ trong Thỏ Con Phiêu Lưu Ký. Nhóc ngốc khoát tay, nắm chặt nắm tay làm động tác tấn công. Cuối cùng cứu thế giới mới là siêu cấp thỏ. Lão công không thấy sao? Nhìn ông xã còn đang khó hiểu. Nhóc ngốc cẩn thận vươn hai ngón tay chọc vào cánh tay Alpha. Khụ, Alpha ho khan một tiếng giống như che đậy. Quay đầu nhìn chỗ khác. Cái này tôi xem không nhiều lắm. Thực ra không phải là anh xem rất ít, mà là anh căn bản chưa từng thấy, là con trai cả của Thịnh gia. Alpha từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm ngặt và có rất ít thời gian để giải trí. Trong khi những đứa trẻ khác vẫn đang bập bẹ xem phim hoạt hình thì Thịnh chắc đã ngồi nghiêm chỉnh và chơi piano. Alpha còn đang trong hồi ức, không chú ý đến nhóc ngốc đã lặng lẽ lẻn ra ngoài. Khi Alpha định thần lại, nhóc ngốc nhỏ đã trở lại, thở hổn hển và cầm rất nhiều đĩa video. May mà mấy thứ này em đều mang tới đây. Nhóc ngốc không biết từ đâu lục lọi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính đầy bụi đất, nhưng nhóc ngốc lại cười vui vẻ. Nhóc ngốc vỗ ngực đắc ý nói với chồng, đây đều là công phu siêu tập của em đó. Bộ siêu tập tỉ mỉ của nhóc ngốc nhỏ có thể tặng cho ông xã. Tối hôm đó, nhóc ngốc cùng chồng xem hoạt hình cả đêm. Alpha đang ngồi trên sofa. Ánh đèn lập lòe của màn hình đập vào mặt Alpha. Alpha ngủ say, trên môi nở nụ cười. Nhóc ngốc quỳ xuống sofa, nhẹ nhàng ôm lấy Alpha. Chồng cậu sẽ có một giấc mơ đẹp, trở lại thời điểm hiện tại. Liệu chồng có thích không? Nhóc ngốc vui vẻ lắc đầu nhìn con thỏ gốm dần dần thành hình. Cậu làm rất lâu rồi. Từ lúc đăng ký lớp học đến giờ, nhóc ngốc tổng cộng đã làm được 103 con thỏ. Nhóc ngốc muốn chọn cái đẹp nhất để tặng chồng. Nhóc ngốc trở về nhà với chú thỏ nhỏ. Sau khi mở cửa, cậu thấy một người phụ nữ đang ngồi trong nhà và một Omega xinh đẹp đang đứng bên cạnh cô ấy. Nhóc ngốc đi ra ngoài và nhìn ra cửa. Hở, cậu có phải đi nhầm nhà rồi không? Nhóc ngốc ngơ ngác dụi dụi mắt. Lần nữa xác nhận trong nhà thật sự có hai người. Các người là... Nhóc ngốc cẩn thận ôm con thỏ gốm trong tay. Nhìn bọn họ cười ngây ngô. Có phải gia đình chồng cậu không? Bé ngốc nhìn người phụ nữ trông hơi giống chồng mình rồi nghĩ. Thịnh chắc là con trai tôi. Người phụ nữ chậm rãi mở miệng, muốn ra oai với cậu. Bà đã sớm nghe nói con trai mình mang người về, tựa hồ còn rất được chiều chuộng. Hôm nay bà muốn xem rốt cuộc đó là một Omega tuyệt vời như thế nào. Là cậu ta, mẹ, chào mẹ, nhóc ngốc cúi đầu chào người ta. Lão phu nhân, bà đột nhiên bắt máy, nhóc ngốc như nghe thấy tiếng của chồng mình. Sau đó bà bước ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn lại nhóc ngốc cùng cậu Omega xinh đẹp kia. Xin chào, nhóc ngốc nhiệt tình vươn tay, chồng không có ở đây, nên nhóc ngốc phải tiếp đãi khách thật tốt. Nhóc ngốc đặt con thỏ nhỏ lên bàn trà, xoay người nghĩ chuẩn bị chút hoa quả. Cậu có muốn uống gì không? Ở nhà có nước cam, coca, sữa. Nhóc ngốc thật thông minh, vừa rồi nhất định là mẹ chồng của cậu, như vậy chồng nhất định cũng biết cậu Omega này. Nhóc ngốc bí mật hạ quyết tâm sẽ tạo ấn tượng tốt với khách. nhóc ngốc nhỏ quyết định lấy đồ uống và kẹo mà chồng mua cho. Nhà, không ngờ Omega nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Cậu là chó mèo hoang à? Cậu tổ chức hôn lễ chưa? Hay là Thịnh Trác đưa cậu đi lấy giấy chứng nhận? Cậu chỉ là một món đồ được gửi đến để trả nợ. Được gọi là liên hôn, cậu chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Omega ném cho nhóc ngốc một tập tài liệu. Đó là tài liệu mà cha cậu đã đưa cho Alpha. Vị trí mà cậu đang đứng chỉ có thể là của tôi. Cuối cùng, Omega nhặt tấm ảnh chụp Thịnh Trác đặt sang một bên, chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh Alpha rồi kết luận. Trả nợ, liên hôn, không phải gia đình. Nhóc ngốc cảm thấy đầu mình ong ong. Không, không phải. Con thỏ gốm sứ cũng bị ném xuống đất. Nhóc ngốc không kịp ngăn cản, bị mảnh vỡ gốm sứ nảy lên tạo thành một vết cắt dài trên tay. Nhóc ngốc cảm thấy có chút đau. Tay cậu cũng đau. Chóp mũi của nhóc ngốc có chút đau. Vì sao không phải người nhà? Nhóc ngốc không tin. Văn kiện được mở ra. Nhóc ngốc hai mắt mờ mịt. Cậu cẩn thận đọc chữ trên văn kiện. Liên hôn, trả nợ, cho đi. Nhóc ngốc chớp chớp mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống. Thật ra lão công không phải người nhà của tôi. Tác giả có điều muốn nói. Bé yêu thực sự chỉ buồn trong một thời gian ngắn thôi. Chồng bé nhà sẽ đến trong chương tiếp theo. Alpha cầm thanh đại đao xông tới. Ai dám bắt nạt vợ tôi? Siêu hung dữ, tác giả, QAQ, cách chương.